Quan gia, chương 667, Mikhail, gocchuyenaudio.com, chương 667, Mikhail. Phòng bệnh ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân thị xã Hạo Dương đã nhận một người bệnh hơi đặc thù. Mikhail chuyên gia Russell nằm ở trên giường bệnh, trên đùi bó thạch cao, có chút chán đến chết. Mikhail đã nhập viện gần 10 ngày rồi, chân phải gãy xương, ít nhất còn phải gần một tháng mới có thể xuống giường. Vị phu nhân Slav to con cao hơn 1m8, nằm trong phòng bệnh xứ người, cũng thật khó chịu. Trên đùi cũng là không đau, quan trọng là quá nhàm chán. Trong phòng bệnh có TV, nhưng không có tiết mục nào Mikhail có thể xem hiểu. Ông ấy đến Trung Quốc mới hơn một tháng, còn chưa kịp học biết tiếng Hán. Lúc đó còn chưa có TV vệ tinh, cũng không thu được các kênh TV của Russia Ảo Dương, càng không thể có tạp chí, báo chí tiếng Nga cho ông xem. Một chàng trai trẻ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cùng ông, thỉnh thoảng nói vài câu với ông, huyên thuyên, tất nhiên là nói tiếng Nga. Lúc này, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra, Liêu Vĩ Hồng dưới sự tháp tùng của mấy người, đi vào. Chàng trai trẻ vội vàng đứng dậy, nhìn một người đàn ông sau lưng Liêu Vĩ Hồng, rất khách khí gọi một tiếng chủ nhiệm Liễu. Vị chủ nhiệm Liễu này, tất nhiên chính là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp khu Giáp Sơn Liễu Tề. Trên thực tế, hiện tại chức quan chính thức của Liễu Tề là ủy viên khu ủy khu Giáp Sơn huyện Lâm Khánh, phó chủ tịch khu kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp khu Giáp Sơn. Trước đó không lâu Mã Cát Xương đích thân đề nghị đưa Liễu Tề kết hợp vào bộ máy khu ủy. Đây cũng không phải xuất phát từ chỉ thị của Liêu Vĩ Hồng, mà là Mã Cát Xương nhìn chúng tài hoa của Liễu Tề, có ý muốn bồi dưỡng y. Liễu Tề không đến 30 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đúng là mầm tốt. Còn Mikhail chính là một trong những chuyên gia người Nga đợt đầu tiên mà nhà máy chế tạo máy móc Giáp Sơn tuyển được. Chuyên gia máy móc cơ học đến từ một công trình sư của nhà máy chế tạo máy móc đại hình của nước Nga. Lần trước Liêu Vĩ Hồng cùng Tào Trấn Khởi thị sát Giáp Sơn, cố tình cùng đám người Mã Cát Xương, Liễu Tề bàn về vấn đề phát triển sau này của khu công nghiệp khi Giáp Sơn, trong đó một điều quan trọng nhất chính là tăng cường dự trữ lực lượng kỹ thuật. Liễu Tề nghe tin tức hành động, lập tức làm một bản quy hoạch đưa tới Hạo Dương, mời Liêu Vĩ Hồng xem qua. Liêu Vĩ Hồng đối với quy hoạch của y rất tán thưởng, lập tức thông qua Vân Vũ Thường ở nước Nga thành lập một văn phòng, đã mời 4 vị chuyên gia về phương diện khai phá chế tạo máy móc đến công tác tại Giáp Sơn. Russia 2 năm nay đang trong thời đại biến đổi kịch liệt, trật tự kinh tế quốc dân bị tấn công rất lớn, rất nhiều nhà máy đại hình bởi vì đơn đặt hàng không đủ mà không thể không ở trạng thái nửa ngừng sản xuất, một số lượng lớn nhân viên kỹ thuật công trình và kỹ sư thuần thục phải thất nghiệp tìm không được công việc. Lúc này, tuyển dụng chuyên gia Russia không phải việc gì khó. Liêu Vĩ Hồng rõ ràng chỉ thị Liễu Tề, về phương diện tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bên ngoài, phải có quyết đoán, phải hạ quyết tâm phá vỡ khuôn khổ, đừng sợ tiêu tiền. Các chuyên gia kỹ thuật của Russia, nếu dùng tốt nhất định có thể đáng giá phương diện Giáp Sơn ra được cái giá, tất nhiên thì dễ làm rồi. Đợt chuyên gia đầu tiên rất nhanh liền khởi hành đến khi Giáp Sơn. Tương đối mà nói, đãi ngộ của đợt chuyên gia Russia lần này cũng không phải quá cao, so với tuyển dụng chuyên gia Âu Mỹ, gần như giảm đi một nửa, vừa đúng trước đó không lâu thiết bị máy móc đào mỏ. gocchuyenaudio.com, mua từ Russia đã chuyển tới Hạo Dương, phân phối tới các mỏ than nhà nước đại hình tiến hành trang bị điều chỉnh chạy thử. Những thiết bị máy móc này, tất nhiên cũng có tài liệu thao tác tiếng Hoa, nhưng nếu có thể có chuyên gia tinh thông nguyên văn tiếng Nga tại hiện trường chỉ đạo vậy thì càng tốt. Liêu Vĩ Hồng trước khi xin nghỉ phép kết hôn rời khỏi Hạo Dương, từng nói qua với Phó Chủ tịch thị xã Vương Thụ Quốc phụ trách công ty quản lý năng lượng, có thể đến khu Giáp Sơn mời chuyên gia Russia tạm thời giúp đỡ. Mikhail chính là chuyên gia kỹ thuật chỉ đạo hiện trường mà mỏ than Hồng Kỳ đã mời. Đương nhiên, bản thân Mikhail không phải người lành nghề thiết bị máy móc mỏ than, nhưng tra cứu tài liệu tiếng Nga, chỉ đạo lắp ráp cũng không thành vấn đề. Không ngờ chính là trong quá trình trang bị chạy thử, đã xảy ra sự cố thấm nước. Mikhail vì bảo vệ công nhân bên cạnh bị tảng đá làm bị thương chân phải, khẩn trương đưa tới Bệnh viện Nhân dân thị xã Hạo Dương cứu trị. Chuyện này, Liêu Vĩ Hồng tất nhiên cũng được báo cáo, mấy ngày trước vẫn đang bận rộn cứu viện thợ mỏ bị nhốt dưới giếng, một ngày một đêm ở bộ chỉ huy cứu viện, một giây cũng không dám rời khỏi. Cho đến hôm nay cuối cùng mới rút ra thời gian tới bệnh viện thăm hỏi Mikhail. Vị chuyên gia kỹ thuật Russia vì cứu hộ công nhân Trung Quốc bên cạnh mà bị thương, tất nhiên đáng được chủ tịch thị xã Liêu đích thân đến thăm hỏi. Đúng lúc Liễu Tề cũng tới Hạo Dương làm việc, đến thăm hỏi chủ tịch thị xã Liêu, Liêu Vĩ Hồng liền mời y cùng đến bệnh viện. Mikhail nhìn thấy Liễu Tề, hai mắt màu lam nhạt sáng ngời, cũng gọi một tiếng Liễu. Chỉ là chữ Liễu này phát âm thực tại rất kỳ lạ, nghe ra khiến người ta không kìm nổi bật cười. Mikhail cũng không phải rất quen với Liễu Tề, chỉ là thực tại rất nhàm chán, nhìn thấy người quen tất nhiên rất vui. Liễu Tề vội vàng nói với chàng trai trẻ kia. Tiểu Kim, đây là chủ tịch thị xã Liêu của thị xã Hạo Dương, nghe nói Mikhail tiên sinh bị thương, đích thân qua đây thăm hỏi ông ấy. Chủ tịch thị xã Liêu, vị này chính là khu công nghiệp chúng ta tuyển dụng phiên dịch tiếng Nga. Tiểu Kim, học sinh giỏi học viện ngoại ngữ sở Nam Liêu Vĩ Hồng liền mỉm cười giơ tay về hướng Tiểu Kim, nói. Xin chào Tiểu Kim, hoan nghênh tới Hạo Dương công tác. Tiểu Kim nghe xong người đứng trước mặt không ngờ là chủ tịch thị xã, cũng giật mình, vội vàng bắt tay với Liêu Vĩ Hồng, lập tức giới thiệu thân phận của Liêu Vĩ Hồng với Mikhail. Mikhail nghe thấy chàng trai trẻ đứng trước mặt lớn hơn Tiểu Kim vài tuổi là chủ tịch thị xã, tất nhiên kinh ngạc, vội vàng bắt tay với Liêu Vĩ Hồng, trong miệng huyên thuyên nói tiếng Nga. Tiếng Anh của chủ tịch Liêu miễn cưỡng có thể chấp nhận, tiếng Nga thì hoàn toàn không hiểu. Tiểu Kim liền phiên dịch nói là Mikhail tiên sinh đối với chủ tịch thị xã Liêu đích thân tới thăm hỏi ông, bày tỏ vô cùng cảm tạ. Liêu Vĩ Hồng mỉm cười nói. Mikhail tiên sinh vì cứu công nhân của chúng tôi mà bị thương, chính là người bạn tốt của chúng tôi, đương nhiên nên tới thăm. Chỉ là mấy ngày trước phải luôn chỉ huy cứu viện cho nên đã đến trễ, xin Mikhail tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Mikhail liền thông qua Tiểu Kim rất quan tâm hỏi. Chủ tịch thị xã tiên sinh, nghe nói dưới giếng có vài chục công nhân bị nhốt lại rồi, không biết tình hình cứu viện thế nào. Trên đường đến bệnh viện, Liễu Tề đã giới thiệu qua tình hình của bốn vị chuyên gia ra sờ tuyển dụng lần này, Mikhail là một vị sinh động nhất trong. Góc truyện audio.com, số đó tính cách nhiệt tình thoải mái, trên kỹ thuật cũng không bảo thủ, rất thích giao lưu với người khác. Tới khu Giáp Sơn bao lâu thì bắt đầu học tiếng Hoa với Tiểu Kim, bây giờ miễn cưỡng có thể nói vài từ tiếng Trung phát âm kỳ quái. Tiếng Trung vốn chính là một trong những ngôn ngữ khó họ nhất trên thế giới, chữ vuông độc nhất vô nhị. Trong một thời gian ngắn, Mikhail này người ra sờ có thể học được vài từ, đã rất giỏi. Trong lúc nguy cấp, Mikhail có thể không để ý an nguy của mình, cứu hộ công nhân bên cạnh, có thể thấy con người hành vi thường ngày là vô cùng tốt. Liêu Vĩ Hồng đối với ông vô cùng thưởng thức, tự cũng sẽ không vì dị tộc mà ghét. Mikhail tiên sinh, cảm ơn sự quan tâm của ông đối với thợ mỏ chúng tôi, phần lớn thợ mỏ đã được cứu rồi, có 6 công nhân gặp nạn. Liêu Vĩ Hồng trầm trọng nói. Trong đôi mắt màu lam của Mikhail lộ ra vẻ mặt khổ sở, nói. Chủ tịch thị xã tiên sinh, tôi rất buồn, nhưng đây là một sự cố ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều không hy vọng xảy ra. Tôi có thể cam đoan với cậu, quả thật là sự cố ngoài ý muốn, không phải thiết bị máy móc của Raser chúng tôi có vấn đề gì. Chỗ đó liên thông với đáy xong, là ai cũng không ngờ được. Liêu Vĩ Hồng nghe xong Tiểu Kim phiên dịch, hai hàng long mày nhíu lại, nói. Mikhail tiên sinh, có người nghi ngờ là vấn đề của thiết bị máy móc sao? Lần này, Tiểu Kim lại không có phiên dịch cho Mikhail, mà là trực tiếp trả lời vấn đề của Liêu Vĩ Hồng. Đúng đó, chủ tịch thị xã Liêu, ngày hôm qua cũng có mấy vị cán bộ tới đây, nói là tổ điều tra sự cố tai nạn lò 72, truy hỏi Mikhail tiên sinh về tình hình khi xảy ra sự cố. Quả thật là nghi ngờ qua, hỏi có phải thiết bị máy móc nhập khẩu của Raser có vấn đề hay không, mới dẫn tới sự cố lần này phát sinh. Lời vừa nói ra, Liễu Tề sắc mặt cũng biến đổi. Đầu óc của Liễu Tề là cực kỳ linh hoạt, có liên quan lai lịch thiết bị Raser là rất rõ ràng, huyện Lâm Khánh cũng nhập số thiết bị máy móc như vậy, nghe nói đều là bạn gái của chủ tịch Liêu giật dây, ở bên Raser nhập khẩu qua đây. Bây giờ tổ điều tra sự cố của thị xã Hạo Dương, hoài nghi số thiết bị máy móc này có vấn đề chất lượng, dẫn đến xảy ra tai nạn lò 72, trong đó không lẽ nào có ám chỉ. Thấy Tiểu Kim không có phiên dịch lời nói của Liêu Vĩ Hồng, mà trực tiếp trả lời Liêu Vĩ Hồng, Mikhail liền hơi sốt ruột, lại huyên thuyên nói một loạt tiếng Nga. Tiểu Kim liền phiên dịch nói. Chủ tịch thị xã Liêu, Mikhail tiên sinh nói, số thiết bị máy móc này tuyệt đối là hoàn toàn mới, không phải hàng cũ bị bỏ đi. Ông cẩn thận xem qua tham số kỹ thuật đều là chính xác. Ông có thể dùng nhân cách đảm bảo Mikhail cho dù không rõ luồn lách trên quan trường trong nước, nhưng dù sao ông là người Raser tự hào dân tộc, chắc chắn phải có, tuyệt đối không muốn thiết bị máy móc nước mình sản xuất bị nghi ngờ có vấn đề chất lượng. Nói thực người Raser tuy rằng trong lịch sử được gọi là bạo ngược, nhưng sản phẩm họ sản xuất chất lượng quả thật rất tốt. Nhất là thiết bị máy móc công nghiệp nặng, xem ra rất cồng kềnh, lại vô cùng bền chắc. Liêu Vĩ Hồng thản nhiên cười, nói. Tiểu Kim, xin cậu chuyển lời với Mikhail tiên sinh, chúng tôi không có hoài nghi như vậy, xin cứ yên tâm dưỡng bệnh. Ngờ xong Tiểu Kim nói, Mikhail liền hài lòng gật gật đầu. Liêu Vĩ Hồng liếc nhìn Hướng Vân một cái, Hướng Vân vội vàng đem mấy quyển sách trong tay đưa qua. Liêu Vĩ Hồng cười nói, Mikhail tiên sinh, biết ông nằm viện ở đây còn một khoảng thời gian. Góc truyện audio.com Mới hồi phục tôi đã tìm cho ông vài quyển sách tiếng Nga, khi ông dưỡng bệnh lấy ra xem để tiêu khiển một chút đi mấy quyển sách này, là Lưu Vĩ Hồng kêu Hướng Vân mượn từ thư viện Hạo Dương, đều là nguyên tác tiếng Nga rất xưa, phỏng chừng là xuất bản năm 60, ví dụ như Chiến tranh và Hòa bình, Con sông êm đềm, Anna Karenina, Vivi, đều là tác phẩm nổi tiếng kinh điển của Rasam Mikhail. Vừa thấy mấy quyển sách này, lập tức hai mắt phát sáng, vui mừng quá đỗi. Tuy rằng ngày thường ông không nhất định thích xem tác phẩm lớn kinh điển như loại này, nhưng bây giờ quả thật nhàm chán, có vài tác phẩm nổi tiếng tiếng Nga để giết thời gian, tất nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lập tức liên tục bày tỏ cảm ơn Lưu Vĩ Hồng cách chương.